Việt Trinh xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Mối Tình Đầu ngày hôm nay. Đến với kênh Mối Tình Đầu ngày hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 9 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Ở tập trước, tập số 8, thì Tần Hiển đã tình cờ gặp lại được Tô Kiều sau 8 năm xa cách ở bên London. Và cũng trong tập trước, thì Tô Kiều đã gặp lại nhóm bạn học của Tần Hiển ngày xưa mà họ luôn luôn khắc khe, khinh rẻ cô. Vậy thì trong tập 9 này, diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ như thế nào? Hai người họ có quay về bên nhau và hòa giải những khúc mắc thời ngày xưa hay không? Thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị khán thính giả, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của tập 9 để có thể đón xem được những diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chực chực một tiếng, bọn họ lúc này đoán chừng đang nôn ra máu đấy, tội nghiệp. Tô Kiều nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, anh thật là ngây thơ. Đối phương không có phản ứng, tiếp tục lo ăn cơm. Trong đầu còn ai đó, nơi nơi đều là Tần Hiển. Sau khi nghe Mạnh Oanh nói những lời kia, cô không khỏi suy nghĩ áy náy. Năm đó mẹ Tần Hiển nói với cô, người trẻ tuổi, dù tình cảm sâu nặng bao nhiêu, thì khi thời gian qua đi, những tình cảm bồng bột ấy rồi sẽ trôi vào quên lãng. Cô nghĩ Tần Hiển sẽ quên cô, rồi sống thật tốt. Anh ấy hàng năm đều đến Vân Nam, đi qua những nơi hai người đã từng đến. Anh ấy nói, chờ một ngày, chị nhất định sẽ quay về. Anh ấy trách năm đó, chúng em khi dễ chị, nên những năm nay không còn qua lại cùng chúng em nữa. Anh ấy bao năm qua chỉ có một thân một mình, luôn chờ đợi chị trở về. Tô Kiều trong lòng phiền muộn, đột nhiên cả cơm cũng không có khẩu vị. Cô buông đũa xuống. Tô Dương ân cần hỏi, chị sao vậy? Tô Kiều lấy trong bao thuốc từ trong túi ra, đứng lên. Mọi người ăn đi, chị ra bên ngoài hút điếu thuốc. Tô Kiều ra khỏi phòng, Tô Dương nhìn về phía Chu Lẫm. Chị tôi sao thế? Chu Lẫm còn đang bận ăn heo sữa quay, ung dung nói, chắc nhớ đàn ông. Tần Hiển từ sau khi gặp lại Tô Kiều ở London trở về thì như kẻ điên. Thời điểm nhận điện thoại của Lương Dật, anh thậm chí đang ở sân bay, chuẩn bị bay qua London tìm cô. Nửa đường quay đầu xe, lại gặp đúng giờ cao điểm. Tần Hiển căng thẳng ngồi trước vô lăng, lòng như lửa đốt, mắt chăm chăm nhìn vào đèn đỏ phía trước. Một phút ngắn ngủi trôi qua, đối với anh lúc này như một giờ rằng rặc trôi. Đèn xanh sáng lên, anh chuyển tay lái nhanh chóng phi xe về phía đỉnh Hiên Lâu. Đỉnh Hiên Lâu hiện tại được coi là nhà hàng nổi tiếng sang trọng nhất thành phố S. Mỗi ngày đến giờ ăn trưa đều chật kín bàn, bên ngoài còn hàng ngàn người chờ đợi đến lượt. Cả thành phố có đúng 4 chi nhánh phân phối ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi chi nhánh đều phi thường đông đúc náo nhiệt. Thời điểm Tần Hiển đến đã không còn chỗ đậu xe, anh cũng chẳng đoái hoài đến, tùy tiện dừng xe ở ven đường. Anh sợ mình trễ một giây thôi liền không thể gặp được Tô Kiều. Ngày đó tại quán bar, cô cứ thế chạy mất, anh cứ như vậy chần chừ, để rồi đến khi tỉnh táo lại đã không tìm thấy tăm hơi người kia. Tần Hiển đi nhanh vào sảnh, người đàn ông anh tuấn toàn thân toát lên vẻ cương nghị mà phóng khoáng, khí thế bức người, lại lạnh lùng mà vẫn cuốn hút từng cử chỉ. Không ít người hướng mắt sang nhìn anh, có người nhận ra khẽ khẽ bàn luận, đây không phải là tổng giám đốc Tần Thị sao? Hình như là vậy, người thật còn đẹp trai hơn trên báo. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chứ nhìn trẻ tuổi mà khinh thường nhé. Vị này cũng không phải kẻ dễ trêu vào đâu. So với ông nội hắn còn hung ác, lạnh lùng hơn gấp vạn lần. Một người đàn ông bụng vệ ngồi cạnh cửa sổ tức giận nói, xem chừng là đã bị không ít thiệt thòi trên tay Tần Hiển. Tần Hiển đẩy cửa phòng ăn, những người bên trong đồng loạt nhìn về phía hắn. Lương Giật đứng lên. Anh họ. Tô Kiều đâu? Tần Hiển nhìn hắn chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề. Lương Giật nói, hẳn là vẫn còn ở đây, nhưng cụ thể phòng nào thì em không rõ. Mạnh Oanh vội nói, em biết, chị ấy vừa đi lên lầu 2. Cậu nhân viên phục vụ bên cạnh, nghe thấy cuộc đối thoại của ba người, nhịn không được chen vào một câu. Các vị muốn tìm bà chủ của chúng tôi ư? Tần Hiển sừng sốt một chút, nhìn về phía cậu bồi bàn. Không chỉ có Tần Hiển, tất cả những người biết Tô Kiều ở đây đều không khỏi ngỡ ngàng. Lâm Na trợn trừng mắt, lớn tiếng nói, Tô Kiều là bà chủ của các anh? Không thể nào. Nghe đâu đỉnh Hiên Lâu là của Chu Nhị thiếu gia, Cậu chàng phục vụ bị Lâm Na hỏi ngược lại, nhất thời không dám nói chuyện. Tần Hiển nhìn hắn chằm chằm hỏi. Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Nhân viên phục vụ do dự một lát rồi nói. Bà chủ hiện tại đang ở cùng nhị thiếu ăn cơm trên lầu, phòng 3, tầng 2. Tần Hiển lên lầu, đứng trước cửa phòng số 3 gõ cửa. Chu Lẫm nhìn một cái. Tiểu Kiều trở lại rồi à? Tô Dương nói. Là chị ấy thì đâu cần gõ cửa. Anh đứng lên, đi ra hướng cửa. Mở cửa, trước mặt là một người đàn ông tuấn tú, giày da, áo vest đen chỉnh tề. Tô Dương nhìn người mới đến chằm chằm. Tần Hiển nói. Tôi đến tìm Tô Kiều. Chưa nói dứt lời, một quyền đã bổ đến. Một quyền này Tô Dương đã dùng hết sức. Tần Hiển không kịp tránh bị đánh một cái, văng ra, đập mạnh vào lan can gần đó. Tô Dương lao đến nắm cổ áo hắn, lại vung lên một quyền nữa. Có mẹ nó, mày còn dám đến tìm chị tao? Tô Dương phẫn nộ đến không còn cách nào khống chế. Chuyện cũ như những cơn sóng dữ dồn dập ùa về. Tô Dương lại vung một quyền nữa, thật mạnh vào mặt Tần Hiển. Các người là ai mà tự cho mình quyền đó? Chị tao đã làm gì sai với các người mà các người có quyền dây xéo nhục mạ chị ấy? Tô Dương đem Tần Hiển tì vào lan can, lại một quyền đấm xuống. Quyền này càng hung hãn hơn quyền trước, hốc mắt đỏ lên. Chị tao xém chút nữa, đến mạng cũng chẳng còn. Khốn kiếp, lũ khốn các người. Đủ rồi. Tô Dương gấp đến đỏ mặt, lại vung một quyền nữa, đánh thẳng vào mặt Tần Hiển. Tô Kiều xông đến, đem hắn đẩy ra. Tô Dương, em điên rồi. Cô quay đầu, vội vàng đỡ lấy Tần Hiển, nhìn khóe miệng anh tràn ra máu tươi, mi tâm liền nhíu, vô thức, đặt tay lên khóe miệng anh. Anh không sao chứ? Tần Hiển nắm chặt tay cô, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh rất sâu, phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm của Tô Kiều. Mấy năm nay, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Kiều khẽ giật mình, vô thức nói. Không có. Tô Dương hét to. Mày đi hỏi mẹ mày đi. Cút về, hỏi mẹ mày xem bà ta đã làm gì chị ấy. Tô Dương, đủ rồi. Tô Kiều nghiêm nghị đánh gãy lời cậu, cô bước nhanh đến phía trước, đẩy Tô Dương vào sương phòng. Em phát khùng gì vậy? Tô Dương chỉ về phía Tần Hiển. Bọn họ đem chị hành hạ thê thảm đến thế. Sao giờ em không thể giáo huấn hắn chứ? Tô Kiều không vui nhìn cậu. Nếu không phải tại bọn họ, chị cũng sẽ không như vậy. Đủ rồi. Tô Dương dừng lại, nhìn Tô Kiều đang cắn chặt răng, trừng mắt nhìn anh, tất cả lời muốn nói đều ngăn ở yết hầu. Cậu đành nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói. Được, chị vui là được. Dứt lời, cậu cái gì cũng không nói, quay đầu bưng chén rượu lên uống cạn. Tô Kiều nhìn cậu chằm chằm, trầm mặc chốc lát, hít một hơi thật sâu. Sau đó cô mới quay sang chỗ Trương Hoan từ tốn nói. Em canh chừng nó giúp chị. Trương Hoan mới bị dọa sợ, lúc này giật mình tỉnh táo, vội vàng gật đầu. Vâng ạ. Thời điểm Tô Kiều bước ra khỏi sương phòng, Tần Hiển đã không còn ở bên ngoài. Vừa rồi một đám người còn vây lại xem náo nhiệt, giờ đã giải tán. Tô Kiều ở tầng 2 tìm kiếm một vòng không thấy, bèn đi xuống lầu 1. Liền đụng ngay phải Chu Lẫm đang từ bên dưới đi lên. Tô Kiều sửng sốt một chút. Anh đi đâu vậy? Chu Lẫm cười. Tôi có thể đi đâu được. Vừa rồi loạn thành một mớ như thế. Tôi không xuống dưới trấn an lòng người thì ai làm? Tô Kiều xin lỗi nói. Vất vả cho anh. Chu Lẫm lại cười. Vất vả gì chứ? Bất quá. Em trai cô đó cũng lợi hại thật. Trước mặt nhiều người như thế, đem giám đốc tập đoàn Tần Thị ra đánh bán sống bán chết. Cô tin hay không, nửa giờ nữa, các đài truyền thông lớn nhất đều đổ dồn đến đây đưa tin. Tô Kiều nhíu mày. Có thể áp chế được tin tức này không? Nhiều người nhìn thấy như vậy, thì áp chế kiểu gì được? Sắc mặt Tô Kiều nghiêm túc. Thật sự không còn biện pháp nào sao? Chu Lẫm sửng sốt một chút, lập tức liền cười lên. Tôi nói này, cô là lo lắng cho danh dự của Đỉnh Hiên Lâu, hay là lo lắng cho mặt mũi của Tần Hiển? Tô Kiều nhìn hắn chằm chằm và nói. Lo cho Tần Hiển. Chu Lẫm cười xì một tiếng. Cô đúng là thẳng thắn. Lại nói. Bất quá, chuyện này cô không cần quan tâm. Giá thế nhà Tần Hiển so với chúng ta, muốn bao nhiêu năng lực có bấy nhiêu. Quan hệ đều có, năng lực còn lớn hơn chúng ta gấp mấy lần. Cô nghĩ họ không đè được sự tình này xuống hay sao? Nói xong liền đi lên lầu, đi một bước lại quay đầu lại. À đúng rồi. Tần Hiển vẫn còn ở đây. Tô Kiều từ trong nhà hàng bước ra,

Vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Tô Kiều thay giày, khóa cửa lại, sau đó hướng phòng tắm đi đến, ở ngoài gõ cửa. Tần Hiển, anh đang tắm sao? Tần Hiển nghe tiếng gõ cửa, khóa vòi nước lại, hỏi. Em nói gì? Tô Kiều lại hỏi. Anh đang tắm sao? Ừ. Tô Kiều ngồi xổm lên mặt đất, cầm túi quần áo mở ra. Tôi để quần áo sạch ngoài cửa, quần áo bẩn anh để ngoài cửa để tôi giặt nhé. Một bên nói, một bên treo quần áo sạch lên cửa. Lúc tắm cẩn thận chút, mặt anh đang bị thương, hạn chế dính nước. Cô giả bộ thoải mái, nhưng có nhiều thứ không giấu được. Ví dụ như lời nói này đầy lơ đãng, toát ra vẻ quan tâm. Tần Hiển ở bên trong, nghe cô nói, không tự giác cong môi cười, dịu dàng và đáp. Anh biết rồi. Trong thanh âm không che giấu nổi sự vui vẻ. Tô Kiều nghe thấy tiếng cười, xen lẫn giọng nói trầm ấm của anh, bỗng sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào bộ quần áo sạch treo trước mắt. Bất giác đỏ mặt, thì thầm tự mắng một câu liền quay lên lầu. Tần Hiển tắm rửa xong, phòng khách đã tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn vàng trước cửa nhà tắm. Ngược lại trên tầng ánh đèn sáng rỡ, Tần Hiển một tay xoa tóc, trực tiếp đi lên lầu. Tô Kiều đã thay váy ngủ, đang ngồi bên cạnh giường trải chăn gối giúp Tần Hiển. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mặc kệ Tô Kiều hiện tại như thế nào, cô mãi mãi là cô gái kiên cường, dũng cảm năm đó. Cái gì cũng có thể làm, khổ mấy cũng có thể chịu đựng được. Tần Hiển bỗng nhiên cảm thấy như trở về 8 năm trước. Khi đó còn học cấp 3, thi thoảng anh sẽ ghé qua nhà Tô Kiều. Tô Kiều mỗi buổi tối đều giúp anh trải chăn đệm ở ghế salon ngủ cho thoải mái. Tần Hiển đi qua, từ phía sau ôm chặt lấy Tô Kiều. Anh ôm rất chặt, gấp đến độ Tô Kiều toàn thân không động đậy được. Cô định tránh ra, đột nhiên một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay cô. Cô không khỏi cứng đờ. Tần Hiển. Tần Hiển thanh âm rất thấp, mang theo chút nghẹn ngào. Tô Kiều. Anh một mực chờ em. Chờ em quay về. Gian phòng tĩnh lặng đến cây kim rớt xuống cũng nghe thấy. Tần Hiển lặng lẽ ôm chặt Tô Kiều. Thanh âm của anh nghẹn ngào, ôm thân thể cô vào lòng cũng có chút phát run. Tô Kiều. Anh vẫn luôn chờ em. 8 năm, không hiểu sao anh có thể kiên trì chờ một người lâu đến thế. 8 năm đó, cô vẫn cố gắng quên anh, cố gắng sống thật tốt, cố gắng trở thành một con người tràn đầy năng lượng, vui vẻ. Cô thậm chí nghĩ đến việc gặp gỡ người đàn ông khác, thử nhường vị trí mà Tần Hiển đã chiếm hữu suốt bấy nhiêu năm. Nhưng cuối cùng, chỉ là thất bại mà thôi. Cô cố gắng một mình quên anh, cố gắng xóa tên anh khỏi cuộc đời mình. Nhưng Tần Hiển nói, anh vẫn luôn chờ cô. Không biết cô đang ở nơi nào, không biết cô đã có người yêu chưa, không biết có phải cô đã sớm quên anh rồi không, cứ một mình, một người đợi cô trở lại. Tô Kiều nghĩ đến những lời Mạnh Oanh nói. Tần Hiển hàng năm đều đến Vân Nam một thời gian, anh ở đó chờ một người quay về. Anh nói cô nhất định sẽ quay về bên anh. Tô Kiều cúi đầu, yết hầu đau nhói không nói ra lời. Cô không biết nên nói gì. Tô Dương nói là Tần Hiển hại cô. Nhưng thực tế là cô nhu nhược, yếu đuối, tự ti, làm tổn thương Tần Hiển. Nếu không phải tại cô, những năm nay có lẽ anh đã sống thật tốt, sẽ cùng một cô gái xứng đáng với anh ở bên nhau. Bây giờ nói không chừng đã kết hôn rồi, sẽ không phải lẻ loi đơn độc, vỏ võ chờ cô 8 năm trời. Đây không phải là kết quả cô muốn. Lúc trước cô chọn rời đi là hy vọng anh có thể sống tốt hơn, mà không phải cùng một cô gái không đáng như cô ở cùng một chỗ. Tô Kiều trong lòng rất khó chịu, nước mắt dâng lên nặng trĩu mi. Cô không biết nói gì, trong lòng rối loạn. Cô muốn xoay người ôm chặt anh, mặc kệ mọi thứ, cứ như vậy cùng anh bên nhau mãi mãi. Nhưng Lý nói cô phải cứng rắn, phải cự tuyệt sự ấm áp dịu dàng ấy. Tần phu nhân sắc mặt nghiêm nghị, buông những lời cay nghiệt khi đó. Tấm chân tình này của bọn họ sẽ không có người đồng ý, ủng hộ. 8 năm này cô đã trải qua không ít đau khổ, đắng cay. Trái tim vì thế cũng không còn đủ dũng khí nắm lấy tay anh lần nữa rồi. Cô cắn răng, nuốt nước mắt vào trong. Rốt cuộc cũng bình ổn được cảm xúc. Cô nhẫn tâm gỡ tay Tần Hiển ra, xoay người, nhìn anh và nói. Đi ngủ sớm đi, đã muộn rồi. Cô xoay người muốn đi. Tần Hiển cầm chặt cổ tay cô. Cô quay đầu lại. Tần Hiển. Đôi mắt Tần Hiển đỏ ửng, cố chấp nhìn cô. Từng chữ, thanh âm nghẹn ngào đến run rẩy. Tô Kiều, em nói đi. 8 năm nay, em có bao giờ nhớ đến anh không? Tô Kiều đau đến nghẹt thở, cô nhìn anh lạnh nhạt và nói. Cái này có quan trọng không? Tần Hiền gật đầu. Rất quan trọng. Tô Kiều nhìn anh thật lâu, cố nén nước mắt. Lắc đầu, Tần Hiền thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn cô. Anh nhìn cô chằm chằm, cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn khóc. Tô Kiều chịu đựng cảm giác đau xé lồng ngực, ép buộc mình nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Tần Hiền, anh thật ngốc. Tần Hiền buông tay cô, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, yết hầu lại nghẹn đến mức không thể phát ra âm thanh gì cả. Qua thật lâu, anh rốt cục gật đầu, bờ môi giật giật, trầm thấp phát ra một tiếng. Anh hiểu. Tô Kiều đứng ở phòng khách, nhìn Tần Hiển từ trên lầu đi xuống. Anh đã thay quần áo, Tô Kiều đứng ở giữa phòng khách nhìn anh. Anh muốn đi sao? Tần Hiển ừ một tiếng không nhìn cô. Anh đến bên ghế sofa, khom người cầm áo vét lên, sau đó trực tiếp đi ra cửa. Tô Kiều vô thức đi theo anh. Tần Hiển thay xong giày chợt nhớ tới cái gì đó. Từ trong túi quần lấy ra ví tiền, lấy vài đồng trong túi rút ra, quay đầu đặt trên tủ giày, nói với Tô Kiều. Cảm ơn em đã mua quần áo giúp anh. Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không nhìn Tô Kiều. Cửa phòng đóng lại trong chớp mắt, Tô Kiều nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Bỗng nhiên, nước mắt rơi như mưa. Bi thương, uẩn ức, tủi thân cứ thế dâng trào. Cô không khống chế được nữa, ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể mà khóc, đến mức toàn thân run rẩy. Ngửa đầu nhìn trần nhà, nước mắt từ đôi hàng mi không ngừng tuôn xuống. Phật nói tâm điện thiện lương sẽ đạt được hạnh phúc. Thế nhưng vì cái gì mà cô luôn cố gắng sống tốt, bao dung mọi thứ, mà vĩnh viễn không được thiện đãi. Tần Hiển không đi tìm cô nữa. Anh bắt đầu đặt mọi tâm tư dồn vào công việc. Anh trở nên trầm mặc hơn, ngoại trừ những việc bắt buộc phải đi xã giao, bằng không cả ngày anh không nói lời nào. Khi không có việc, anh lại hút thuốc, rồi nhìn về một phía ngẩn người. Triệu Trấn không rõ vì lý do gì anh không oán, không hối hận vì chờ Tô Kiều 8 năm. Bây giờ, vất vả lắm mới tìm về được, lại từ bỏ. Hắn rốt cuộc vào một ngày không nhịn được nữa hỏi Tần Hiển. Không phải cậu đã đến tìm Tô Kiều rồi sao? Sao giờ lại đến tình trạng này? Một phòng đầy mùi thuốc lá, chỉ có ánh đèn độc sách lóe sáng leo lắt trên bàn. Tần Hiển ngồi sau ghế salon, hơi gập lưng, cả người anh như chìm vào bóng tối. Trong gạt tàn chất đầy tàn thuốc, anh hút thuốc, cúi đầu, thật lâu không nói gì. Triệu Tấn nhìn anh hóa thành hình dạng này, trong lòng đặc biệt khó chịu. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Tần Hiển của hiện tại so với Tần Hiển của 8 năm trước còn bết bát, chật vật hơn. Hôm nay hắn đến công ty, thư ký của Tần Hiển nói cho hắn biết, Tần Hiển cả ngày không ăn cơm, như hóa mình đồng da dắt. Bật chế độ robot công việc, làm việc quần quật, không ăn không ngủ. Hắn nhìn cái gạt tàn chất đầy thuốc, rốt cuộc nhịn không được. Mẹ kiếp, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Nếu cậu thích, ngày mai tôi liền tìm cho cậu, dáng dấp giống Tô Kiều, để cậu muốn làm gì thì làm, muốn chỉnh như thế nào thì chỉnh. Tần Hiển rốt cuộc đưa mắt lên, nhìn hắn một cái. Triệu Trấn nhanh chân đi về phía cửa. Ba âm thanh còn lại toàn bộ đèn trong phòng bật sáng, cả phòng sáng bừng. Triệu Trấn xông về phía Tần Hiển, giật lấy điếu thuốc trên miệng anh. Cậu tỉnh lại cho tôi. Cậu, cái dạng này, còn mẹ nó chứ, tôi lo lắng cho cậu đi đời sớm thôi. Tần Hiển mặt không biểu tình, lại cầm gói thuốc lá lên. Triệu Trấn nhanh tay đoạt lại. Tần Hiển nhìn lòng bàn tay trống rỗng, ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng và nói. Bỏ ra. Đủ rồi. Triệu Trấn không chịu được nữa, bùng nổ. Cậu cứ như thế này bao lâu rồi? Vì một cô gái có đáng giá không? Tần Hiển thiếu gia như cậu, muốn dạng phụ nữ nào mà chả có? Không phải Tô Kiều không được sao? Cô ta có gì tốt? Đáng để cậu nhớ mãi không quên 8 năm. Hành hạ, tra tấn bản thân 8 năm đã đủ chưa hả? Tần Hiển ngồi trên ghế, cúi thấp đầu. Một người đàn ông cao lớn như anh, bỗng chốc lại nhỏ bé, suy sụp đến đáng thương. Thanh âm Tần Hiển trầm thấp, khàn khàn đến cơ hồ phát ra tiếng nghẹn ngào. Cậu không hiểu. Tô Kiều không có cùng tôi nói chia tay. Cô ấy chưa hề nói chia tay. Tôi cảm thấy hai người chúng tôi không tính là đã chia tay. Cho nên tôi vẫn muốn chờ cô ấy. Rồi một ngày cô ấy sẽ trở về. Tim Triệu Trấn buồn bực phát đau. Bên ngoài Tần Thiếu Gia là một người đàn ông cường ngạnh, lạnh lùng, nghiêm nghị với bản thân và người khác. Chỉ những lúc như thế này mới đem đáy lòng bi thương của mình lộ ra. Cô ấy bây giờ đã trở về. Cậu có thể... Tần Hiển lắc đầu. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên đưa tay bưng mắt. Không có cách nào. Tô Kiều đã không còn thích tôi nữa. Cô không nói chia tay, không một lời từ biệt. Cứ thế ra đi thì anh có thể đợi. Nhưng là cô ấy nói không thích anh không có biện pháp nào dây dưa tiếp nữa. Triệu Trấn nhìn Tần Hiển, mở miệng, muốn nói gì đó ít hầu lại như bị vật gì chặn lại, không phát ra âm thanh nào. Hắn muốn an ủi Tần Hiển, nhưng hắn an ủi thì được gì? Những năm qua hắn đi theo Tần Hiển, hơn ai hết, hắn hiểu rõ tính cách Tần Hiển. Sự việc Tô Kiều năm đó, Tần Hiển có biết bao nhiêu tự trách, áy náy. Anh hối hận vì năm đó không bảo vệ nổi Tô Kiều, tự trách vì để Tô Kiều chịu nhiều đau khổ, ủy khuất, rồi ra đi trong tủi nhục. Tần Hiển thi thoảng nói với Triệu Trấn, chờ anh tìm được Tô Kiều, sẽ hết lòng che chở yêu thương cô, sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương khi dễ cô ấy nữa. Triệu Trấn đột nhiên cảm thấy Tần Hiển rất đáng thương, si tình đến đáng thương. Đợi chờ một người đằng đẵng 8 năm, cuối cùng lại chờ ra kết quả trầm trọng đến thế. Hắn đột nhiên có chút giận Tô Kiều. Tần Hiển chưa từng làm gì sai. Vì cái gì từ đầu đến cuối người chịu tổn thương vẫn là Tần Hiển. Bị ném lại, bị bỏ rơi. Ai đã từng cân nhắc qua cảm nhận của Tần Hiển chưa? Tô Kiều, ăn cơm đi. Chu Lẫm ngồi bên giường nhíu mày nhìn Tô Kiều. Tô Kiều nằm đưa lưng về phía hắn, từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt. Chu Lẫm kéo chăn ra, Tô Kiều vẫn nằm bất động, mắt nhắm chặt như bộ dạng tôi đã chết, đừng làm phiền. Chu Lẫm đột nhiên có chút tức giận. Tô Kiều, tôi nói lần cuối, trước lúc ngài đây nổi giận, cô ngồi dậy ăn cơm cho tôi. Còn mẹ nó, cô như thế này được gần tuần rồi, định không ăn không uống, tuyệt thực mà tìm chết ư? Tô Kiều vẫn bất động, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Mấy năm nay không phải vẫn tốt sao? Làm sao Tần Hiển vừa đến cô lại thành ra cái dạng này hả? Vì cậu ta ư? Cô thích cậu ta đến như thế? Vậy thì đừng để ý mấy thứ lông gà vỏ tỏi kia, đi cùng cậu ta luôn đi. Cô không ăn không uống, khóa mình trong phòng như thế này là muốn tra tấn ai? Tô Kiều rốt cuộc không khống chế nổi, bụng mặt khóc nấc lên. Thân thể cô co thành một rúm, bụng mặt ấm ức khóc thành tiếng. Chu Lẫm nghe thấy liền đau lòng, cũng không nỡ nói nặng lời nữa. Hắn xoa xoa đầu cô, trấn an và nói, đừng khóc, như thế này không giống cô chút nào. Cô là Tô Kiều cơ mà, khó khăn gì đều có thể vượt qua, chướng ngại nào cũng có thể đạp đổ. Tô Kiều đại hán tử còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông, bà chủ Tô Kiều đỉnh thiên lập địa cơ mà. Tô Kiều bụng mặt khóc, lắc đầu nức nở không nói lên lời. Chu Lẫm nhìn cô cũng không biết phải làm gì, hắn dứt khoát kéo cô ra khỏi giường. Cô tranh thủ ăn chút đồ đi, cô còn như vậy, thân thể thật sự không chịu được đâu. Hắn kéo Tô Kiều ngồi dậy, chèn gối dày sau lưng cô để Tô Kiều ngồi dựa lên. Tô Kiều đã khóc đến nước mắt giàn giụa, cúi thấp đầu chỉ thấy loáng thoáng viền mắt sưng đỏ, nước mắt từng giọt lớn thi nhau rơi trên mu bàn tay. Chu Lẫm nhìn cô có chút khó chịu, lại không biết nên nói gì. Nhìn cô một lúc, cuối cùng hắn không chịu được nên đành mở miệng. Bộ dáng cô thế này mà để em trai cô nhìn thấy, hắn lại nổi điên lên, đi đánh Tần Hiển đó. Hắn nghiêng người sang, bưng lên một bát cháo. Ăn tạm đi, tôi đã gọi người mang đồ từ tiệm qua. Cô mấy ngày nay không ăn gì, ăn chút cháo loãng đã. Tạm thời ăn đồ thanh đạm, rồi sau đó cô muốn ăn gì, tôi sẽ dẫn cô đi. Hắn bưng chén cháo lên dùng thìa quấy quấy. Hãy còn nóng, cẩn thận. Tô Kiều ngẩng đầu, nước mắt tạm thời ngừng rơi. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Chu Lẫm. Cô hỏi hắn, vì lý do gì vận mệnh của tôi lại trắc trở như vậy? Kiếp trước tôi đã làm nghìn việc thất đức, ác nhân, nên kiếp này ông trời mới đầy đọa tôi cho thỏa. Chu Lẫm ngẩn ngơ, mi tâm nhíu lại. Đừng nói vậy. Tô Kiều lắc đầu, nước mắt lại rơi. Thật đó, tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy, có phải kiếp trước tôi quá xấu xa,